Siêu quỷ thực lục, chương 32, chính văn, 32, gocchuyenaudio.com. Tháng 9 năm 26 ngày ta đã xin chỉ thị ba du sinh, lại xác định kế hoạch của chúng ta là tránh cho đà thảo kinh xà, nhẫn nại quan sát khi ta phát hiện ý nghĩ của chính mình cùng được xưng thần thám ba du sinh không mưu mà hợp thời điểm, cái loại này tự hào cảm to như vậy gen y sân thể dục đều không chứa nổi. Lục hồ ở tiểu nhà ăn cùng ta cùng nhau cật dạ tiêu thời điểm, còn chưa phải ngừng kháng nghị. Nhưng người có nghĩ tới hay không, hiện tại tuy rằng chúng ta có thể thấy nàng, liên tục hai ngày đều là ở trải đầu, ngủ ngon, lầm bầm lầu bầu. Người ta hình như là ở niệm thơ Nga, có điểm cao nhã. Bất kể nàng niệm cái gì, nếu chúng ta cái gì cũng không làm, đến số 28 ngày nào đó, nàng đột nhiên biến mất làm sao bây giờ? Đến chỗ ảo lại đi tìm nàng. Vậy người có nghĩ tới hay không, nếu lúc này chúng ta xông lên cùng nàng liều mạng, nàng có thể sẽ đem chúng ta đánh cho đầu rơi máu chảy không nói, mặc dù nàng không có đem chúng ta một chút no tấu, sợ chúng ta trượt chân chui vào vân mộng dưới nước, từ đây không bao giờ nữa xuất ra. Qua số 28 cũng không đi ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huống chi nếu thật là đánh nhau, của nàng giúp đỡ có thể so với ta nhóm nhiều, nhớ được mấy vị kia bộ xương khô sao? Nhớ được kia hai cái hắc vô thường sao? Ta còn không tính cả công địa A cương thi A cái gì. Bên cạnh có một bàn tiểu tình lữ nghe được chúng ta chậm rãi mà nói bộ xương khô tiểu quỷ cương thi cùng đánh nhau, rất ngưỡng mộ cao mày xem chúng ta hai mắt. Lục hổ trên cơ bản bị thuyết phục, nhưng là ta chính là không cam lòng, rõ ràng nhìn sát hại muội muội ta hung thủ ở đàng kia óng ẹo làm dáng ta lại cái gì đều không làm được. Chúng ta đương nhiên có thể có điều làm, chẳng qua thời cơ chưa tới, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng còn có bao nhiêu giúp đỡ. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng số 28 kế hoạch? Ngươi chẳng lẽ không muốn làm nàng rời xa vân mộng thời điểm, ở một cái nàng vô pháp dễ dàng trốn thân địa phương, mới hạ thủ giáo huấn nàng? Cho nên, chỉ có nhẫn nại quan sát, thắng lợi cơ hội mới có khả năng buông xuống. Ta nghe vào giống bộ đội thủ trưởng, số 28 ngày đó đâu? Lục hổ chờ thủ trưởng chế định kế hoạch tác chiến. Thật giống như ta chỉ có thể ngược gây trốn học một ngày, 24 tiểu nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Ngọc Lạp. Cũng may từ chúng ta hóa trang sau, nàng không lại trốn tránh chúng ta, hơn nữa giống như của nàng. Lên bờ điểm, thật cố định dễ dàng cho chúng ta giám thị. Như thế nào, người có hay không suy đến kiên trì không xong 24 lúc nhỏ giám thị? Lục hổ nói, phép khích tướng đối với ta vô dụng, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, số 28 đi qua, khiến cho ta xông lên cùng nàng kết giao một chút. Hắn theo bản năng sờ sờ đai lưng, nơi đó hệ bảo bối của hắn chủy thủ. Ngoại trừ Phi Phi, ngươi còn muốn cùng ai kết giao một chút? Ta cùng Lục Hổ cùng nhau kinh quay đầu, thì ra là Khổ Liên Trà cùng Dương Song Song không biết lúc nào đã đi đến phía sau chúng ta. Dương Song Song nhăn lại cái mũi nói. Hai chúng ta động tay động chân đại sống người tới các ngươi phía sau, các ngươi đều một chút không trai giác kia ở âm dương giới lý, nếu mặt sau lặng yên không một tiếng động đi tới hai cái ác quỷ các ngươi sẽ như thế nào? Ta nhìn xem Lục Hổ. Còn có thể như thế nào thuận tiện theo chân bọn họ đi gặp Diêm Vương ra. Hai cái bóng đèn lại đây ngồi xuống, ở bên cạnh chúng ta một tả một hữu địa điểm lượng. Khổ Liên Trà nói, gocchuyenaudio.com, như thế nào ta cho các ngươi hóa trang, còn đủ tiêu chuẩn đi. Ta cho nàng một cái ôm thật chặt nói, thật sự ra toàn mỹ, chúng ta giấu ở phía sau cây hoặc là tảng đá mặt sau, liên tục cai ngày cũng không bị phát hiện. Nói thật vẫn không nhúc nhích thời điểm, ta đều rất khó nhận ra Lục Hổ đâu. Khổ Liên Trà nói, đừng quên, bắt lấy cái kia Hoắc Tiểu Ngọc thời điểm, nhất định phải thay ta hết giận, hào hào hỏi một chút nàng, Chí Hào cùng nàng có thù oán gì. Tháng 9 năm 27 ngày, cố Chí Hào cùng Hoắc Tiểu Ngọc không có bất kỳ thù hận. Lục Sắc cùng Hoắc Triều Ngọc cũng không có gì thù hận, Cư Đào cũng là như thế. Đáng tiếc chính là, này đó tươi sống linh động trẻ tuổi người, chính là đầy bàn quân cờ chung tùy thời khả bỏ quên chung một cái, ngay cả vị kia dị thường sinh động Âu Dương Phỉ cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn cho tới bây giờ còn có như vậy điểm ngày tận thế tâm địa cũng không có khả năng vì bọn họ thồn thức vượt qua một phút đồng hồ. Huống chi hắn sớm mất đi cuối cùng về điểm này lòng từ bi. Này hắn cùng với hắn là thế nào nghĩ ta Âu Dương Phỉ lại thần thông ở tháng 9 27 hào ngày đó, cũng hoàn toàn không biết được. Nhưng không lâu chuyện sau, quy nạp tổng kết ta đại khái nắm giữ chút mặt mày, ở trong này, vì ghi chép nối liền cô vọng viết xuống đến. Hắn đặt khách phòng ở Kim Thần Đại Tửu Điếm lầu 26. Lúc ấy hắn điện thoại đặt phòng thời điểm, vì che giấu thân phận, hắn riêng dùng đất được cặn bã ra hương thoại cùng đặt phòng tiểu thư nói chuyện với nhau, vị kia người phục vụ cư nhiên dám can đảm hỏi hắn. lầu 26 đều là khách quý phòng cùng tổng thống phòng, ngài nhất định phải đính tầng lầu kia thượng khách phòng sao? Hắn tưởng tượng thấy bản thân một quả đấm theo điện thoại đầu kia vươn ra, đánh cho cái kia xu lợi người phục vụ răng rơi đầy đất. Theo hắn lúc tuổi còn trẻ tính tình, chẳng sợ muốn bôn 3.000 dặm, hắn cũng sẽ đuổi tới Giang Kinh tự mình nhường răng rơi đầy đất một màn phát sinh. Nhưng hắn sớm là cái hoàn toàn mới người, chính là từ trong kẽ răng bài trừ một câu tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Chỉ cần có lầu 26 có phòng trống, chiêu nam hướng, ngươi liền cho ta đinh thượng, vô luận giá bao nhiêu ta không phải ít ngươi một phân tiền. Giờ phút này, hắn giống con diều hâu một loại quan sát Giang Kinh. Không biết bao nhiêu người ta nói hắn giống cái loại này ác điểu, hắn cảm thấy loại này so sánh chẳng những không là mạo phạm, mà là loại cực chuẩn xác công bằng đánh giá. Vĩnh viễn là cao cao tại thượng, tiêu sai tự nhiên bay lượn, như không trung vương tộc, làm nó phát hiện con mồi thời điểm, sẽ không chút lưu tình cúi người nhất kích công thành, lại phản hồi không trung rong chơi. Tựa như hắn, diều hâu rất ít nhất kích không trúng, điểm ấy cũng giống hắn. Hắn khó có thể hình dung, Giang Kinh tòa thành thị này, ngay tại mí mắt hắn phía dưới, đã trải qua nhiều biến hóa lớn. Nhưng đây không phải là hắn chú ý yếu điểm, ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn ở một tòa tương đối. Thấp bé, khách sạn đại lâu thượng, thị cục công an nhà khách tổng cộng chỉ có 12 tầng. Nửa mới nửa cũ chất phấn, cũ kỹ kiểu dáng, này chàng thị cục công an tam sinh, kẹp ở quanh thân 7-8 nhà hào hoa khách sạn bên trong, giống một vị tư sắc bình thường nữ hài đứng ở một đám supermodel trong lúc đó, phá lệ có vẻ xấu xí. Nhưng này tòa không chớp mắt nhà trọ, ngày mai sẽ có một việc không giống bình thường đại án phát sinh. Gocchuyenaudio.com, nếu tin tức chuẩn xác cái kia kêu thư đào nữ hài không lâu sẽ vào ở nhà này nhà khách sau đó nhận cục công an 24 lúc nhỏ giám sát bảo hộ. Trong khách phòng của nàng, sẽ có thực khi theo dõi video clip của nàng cửa thậm chí khách phòng nội có bao nhiêu cảnh sát bảo tiêu. Này đã không lại trọng yếu, này dù sao không là một cái lấy nhiều người thủ thắng trò chơi. Đó là một hoàn toàn do hắn thiết kế trò chơi. Cơm chiều là ở trong khách phòng một mình ăn, ăn là Giang Kinh trước mắt nóng bỏng nhất bạo nhà hàng. Ngự thiện canteen, lý khó nhất đính đến. Tiểu mãn hán toàn tịch vốn là 33 món ăn, hắn chủ động yêu cầu giảm đến nhị 10 lục đạo, xem, hắn đối 26 mấy cái chữ này có tiếp cận biến thái mê tín. Yêu cầu, ngự thiện canteen, đem, tiểu mãn hàng toàn tịch, duy nhất đưa đến khách phòng tới đính cơm trong điện thoại, nhà hàng trưởng ca lúc ban đầu cho là hắn là đang nói đùa kém chút muốn cúp điện thoại, nhưng nghe nói hắn nguyện ý trả giá sau, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Dựa theo phân phó của hắn, đưa cơm tới cửa tiểu nhị đem một cái xe đẩy nhỏ lẳng lặng lưu tại cửa, lấy đi hờ khép khe cửa đang lúc một cái thật dày phong thư. Trong phong thư là vượt qua trọn bộ tiểu mãn hán toàn tịch gấp 2 kim ngạch đưa cơm tới phục vụ sinh cười nở hoa. Hắn cạnh cửa sổ độc hưởng, tiểu mãn hán toàn tịch thuận tiện quan sát đến dưới lầu lui tới chúng sinh. Theo lầu 26 nhìn xuống, chúng sinh chê căn bản là vân vân chúng sâu, hắn tuy rằng đích xác có một đôi ưng giống nhau lợi hại hai mắt hay là cần thị lực trợ giúp. Trợ giúp của hắn là một trận quân dụng đa đồng kính viễn vọng, làm này sử dụng có điểm đại tài tiểu dụng nhưng ít ra rất đắc lực. Điều chỉnh tốt khoảng cách cùng phương hướng sau, hắn cô thể rõ ràng thấy rõ cục công an nhà khách đại môn khẩu xuất nhập mỗi một người, mỗi một phó gương mặt. Ha, nàng tới, đối cô gái này quan sát đã không chỉ một lần, mặt nàng mục sớm thật sâu chiếu vào trong đầu của hắn, làn da hơi đen, ngũ quan xinh xắn đáng xem lại, dáng người linh lung. Thư Đào, năm 1992 6 nguyệt 16 ngày ra đời, không đầy 18 tuổi thời điểm liền rời xa lão gia, bắt đầu thường trú các dê tiểu lâu ca sành. Nhưng nàng cuối cùng vẫn còn bị cục công an người tìm được, từ giờ trở đi, bắt đầu toàn bộ thiên giám hộ. Thư Đào bên người ít nhất theo cả trai lẫn gái 10 tên đồng phục cùng y phục thường cảnh sát, nàng tiến vào chiếm giữ tới thời gian cùng địa điểm đều thật chuẩn xác. Thuyết minh của hắn tình báo thật chuẩn xác, hắn tổng có thể được đến tinh chuẩn tình báo, càng là lần này cục công an giữ bí mật công tác căn bản chính là bình thường, một ít trọng án tổ ở ngoài phổ thông cảnh sát nhân dân cũng biết chuyện này, đều bị cuốn vào bảo hộ công tác, đại khái là bởi vì hắn nhóm căn bản không biết đang cùng ai giao tiếp, hung thủ là người hay quỷ, bọn họ hoàn toàn bị lừa chẳng biết gì. Đây là hắn ham thích nhất trò chơi, người là thịt cá ta vì dao thớt. Sau 2 giờ lý, hắn nhìn ra có ít nhất 3-40 vị các màu cảnh viên ra vào nhà khách lâu môn, trong đó còn bao gồm năm gần đây thanh danh lên sao Ba Du Sinh. Hắn vô pháp tưởng tượng Ba Du Sinh như vậy một kẻ thư sinh, làm sao có thể trở thành hình trinh đội trưởng, có lẽ thật là thời đại khác nhau thôi. 2 giờ sau, hắn đem, tiểu mãn hán toàn tịch, gocchuyenaudio.com. phần món ăn nhị mười lục đạo thức ăn điểm tâm dưa và trái cây trở thành hư không, bàn cốc bát đũa trang quay về Dương Lớn Lý, đặt ở xe đẩy nhỏ thượng, ở lại khách phòng cửa. Tới lấy đẩy xe nhà hàng phục vụ sinh, còn tưởng rằng trong khách phòng liên hoan chính là nhất bàn lơ nhân vật thần bí đâu. Tẩy sạch dùng cơm sau hai tay, hắn mở rát rên bàn học một cái hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái trụ hình tinh tế túi gấm lý là con dài nhỏ hộp gỗ. Như vậy hộp gỗ các ngươi có lẽ đã gặp, ít nhất nghĩ đến quá, đúng là điêu vẻ một ít kỳ quái hoa văn, quái thú dị thảo cái loại này hộp gỗ ta ở âm dương giới lý, một vị cổ phục lão nhân tại trước khi chết thác ta trông nom, nhưng sau đó không lâu mất trộm cái loại này hộp gỗ. Sau đó, hắn dè dặt cẩn thận theo hộp gỗ lý rút ra một quyển bức tranh. Nhìn đến đây, thông minh ngươi nhất định phải nói, ta sớm đoán được. Chính là cái này hộp gỗ, bên trong chính là kia tấm có hoác tiểu ngọc bức tranh. Chính là theo Âu Dương Phỉ bên giường vứt bỏ kia cái hộp gỗ tử. Thật xin lỗi, chỉ đúng rồi như vậy một chút. Này cái hộp gỗ tử, đích xác cùng mất trộm kia cái hộp gỗ tử giống nhau như đúc, nhưng hắn biết không đồng dạng như vậy, là đồ vật bên trong. Hắn rút ra kia cuốn bức tranh, triển khai, khe khẽ thở dài. Hắn bình thường thở dài, không là đa sầu đa cảm, mà là thỏa thuê mãn nguyện, bản thân đối với mình bội phục về nhà, này phàm phu tục tử có thể nào khang trụ của hắn cái loại này không thể không nề hà cảm thán. Có thể nói, các ngươi cũng không có đoán sai, đây chính là kia tấm ở Austrian Hà bảo tàng lý mất đi đường đại cổ họa, nguyên họa lên, hoác tiểu ngọc ở mẹ già cùng tiểu nha hoàn đến đỡ hạ, lâm trung hàm oán, nhìn phụ tâm lang đi xa bóng lưng. Nhưng là, nếu ngươi cho rằng đây là tấm có hoác tiểu ngọc bức tranh, vậy ngươi liền 10 phần sai. Đây là một bức không có hoác tiểu ngọc bức tranh, có phải không phải hôn mê, kỳ thực rất đơn giản, bức tranh hay là bức họa kia, hoác lão mẫu hay là hoác lão mẫu, nha hoàn hay là nha hoàn, chính là giờ phút này, bức họa kia thượng, đã không có hoác tiểu ngọc thân ảnh. Của hắn thở dài, đương nhiên cũng không phải là bởi vì tiểu ngọc biến mất. Tiểu ngọc ở theo chỉ thị, chấp hành nàng ứng tẫn nhiệm vụ, sẽ không thất thủ. Khách phòng trên tường, vì phụ phong nhã, dán nhất trương minh đại tranh sơn thủy phục chế phẩm, hắn đem trong tay mình bức họa kia đọng ở đồng dạng vị trí chống má thưởng thức. Hắn đã xem qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần xem, đều đã dâng lên một loại tự hào cảm, thậm chí linh cảm. So như lúc này, hắn lại tới nữa linh cảm, bước nhanh đi đến bên cửa sổ theo kính viễn vọng lý nhìn xuống. Công an nhà khách cửa, dừng một chiếc hình trinh đại đội chuyên dụng SUV, hai nam một nữ ba gã mặc đồng phục cảnh sát lên xe. Đi qua này 2 giờ lý, nhiều lắm cảnh tượng như vậy. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn vội vã điều chỉnh kính viễn vọng thị giác rốt cục phát hiện một ít bất thường đích tình huống. Xem ra, hắn đánh giá thấp ba du sinh, khách trương,